Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, dựng tinh thạch. Cuối cùng chương này phụ trợ tu hành quyển trục vỗ ra 53.000 tiền vàng giá trên trời. Có tiền oan đại đầu thật nhiều a. Lý Hồng nhịn không được cảm thán đến. Người nào đó vừa rồi 2 vạn tiền vàng mua một quyển sách nát. Tại người khác xem ra cũng là oan đại đầu. Một bên Minh Nguyệt nhàn nhạt nói đến. Cái gì gọi là sách nát? Loại này ghi chép đủ loại kiểu dáng khôi lỗi chế tạo phương pháp viết có lẽ rất chân quý a. Là rất chân quý không sai. Nhưng là học tập khôi lỗi chế tạo điều kiện 10 phần hà khắc. Chân chính khôi lỗi sư đều có thuộc về truyền thừa của mình. Như thế nào chế tạo khôi lỗi đều là lão sư trưởng bối tay nắm tay dạy dỗ. Người nghĩ bằng vào một quyển sách học được như thế nào chế tạo khôi lỗi là không thể nào. Lý Hồng, nghe vậy không tiếp tục nói cái gì. Hắn lười nhác cùng Minh Nguyệt tranh. Trực tiếp thao túng bao xương đi thẳng tới tầng 8. Chờ rồi gần phân nửa tiếng đồng hồ. Minh Nguyệt tuyển chung món kia pháp bào bắt đầu rồi đấu giá. Hai tên hồ yêu muội tử giơ lên giả áo đi lên bàn đấu giá. Đấu giá sư lập tức bắt đầu giới thiệu cái này pháp bào. Các vị lão bản, sau đó phải bán đấu giá chính là cái này tụ linh pháp bào rồi. Vật như kỳ danh, cái này pháp bào ống tay áo cùng cổ áo trên tuyên khắc rồi 3 cái tụ linh pháp trận. Có thể có hiệu tụ tập linh khí, đề cao pháp sư suy tưởng hiệu suất. Trừ cái đó ra, pháp bào phía sau lưng có khắc phòng ngự trận pháp có thể chống cự cấp 5 trở xuống ma pháp. Lồng ngực còn có khắc trừ bụi trận pháp, không cần thanh tẩy, là 10 phần thuận tiện. Thực dụng ma pháp đạo cụ, giá khởi đầu 25 vạn tiền vàng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000 tiền vàng. 26 vạn tiền vàng, ta ra 28 vạn tiền vàng, 29 vạn tiền vàng, ngoặc kép, rất nhanh pháp bào liền đã bị xào đến 40 vạn tiền vàng. Mà trong bao xương Minh Nguyệt vẫn còn không có ra giá. Tiểu Di, ngươi không phải muốn cái này pháp bào sao? Làm sao còn không kêu giá? Không vội, bây giờ gọi giá quá nhiều người. Chờ bọn hắn tranh không sai biệt lắm. Ta đang kêu, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Tiểu Di tại sao phải dạng này gọi đâu? Có thể tiết kiệm tiền sao? Micha có chút kỳ quái hỏi. Ý nào đó trên nhưng lấy. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Pháp bào giá tiền bị mang lên rồi 500 ngàn. Phía dưới cũng chỉ thừa xuống tầm 2-3 người tăng giá. Minh Nguyệt thấy thế trực tiếp hô rồi 600 ngàn. Minh Nguyệt đột nhiên tăng giá 100 ngàn tiền vàng. Một bộ nhất định phải được bộ dáng. Hội trường một hồi yên tĩnh. Đấu giá người do dự một chút. Đều lựa chọn rồi từ bỏ. Trên đài đấu giá sư thấy thế khóe miệng giật một cái. Cái này pháp bào là ra từ tiên linh đại lục luyện khí đại sư chi thủ. Công năng cường đại không nói. Vẻ ngoài cũng là phá lệ tinh xảo trang nhã. Đặt ở trước kia không có 700 ngàn tuyệt đối cầm không xuống. Hiện tại thế mà 600 ngàn liền không ai tăng giá. Đấu giá sư theo thường lệ 3 lần hỏi thăm. Vẫn như cũ không ai tăng giá. Chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống chùy. Pháp bào đấu giá sau khi kết thúc. Ngay sau đó chính là pháp trượng đấu giá. Căn cứ đấu giá sư giới thiệu chi này pháp trượng cùng vừa rồi pháp bào ra từ cùng một người chi thủ. Nhưng lấy tăng tốc phóng thích ma pháp tốc độ là một chi rất không tệ pháp trượng rồi. Vũ khí đồng dạng muốn so pháp bào loại hình đắt một chút. Giá khởi đầu liền định đến rồi 300 ngàn. Minh Nguyệt nghe vậy trực tiếp đem giá tiền mang lên rồi 600 ngàn dọa lui một nhóm người lớn. Về sau lại liên tục 2 lần tăng giá. Cuối cùng lấy 800 ngàn giá cả mua chi này pháp trượng. Chỉ chốc lát hồ yêu muội tử bưng lấy pháp trượng cùng pháp bào đi đến rồi bao xương. Lý Hồng đúng hẹn thanh toán pháp bào tiền. Pháp trượng tiền Minh Nguyệt thì là trực tiếp đánh rồi phiếu nợ. Hồ Yêu muội tử tiếp nhận phiếu nợ một mặt xoắn xuýt. Kia cái gì? Minh Nguyệt tiểu thư, khóa này đấu giá hội công khai mới quy định, không cho phép Freedom City cao tầng mua đồ vật đánh phiếu nợ rồi. Cái gì thời điểm chuyện? Ta làm sao không biết rõ? Minh Nguyệt một mặt mộng bức hỏi. Ngay tại ngày hôm qua, công chúa Điện Hạ chỉnh lý những năm qua khoản thời điểm phát hiện Freedom City cao tầng đánh rồi phiếu nợ cho tới bây giờ không về cộng lại đã tốt mấy ngàn vạn kim. Tệ rồi, công chúa Điện Hạ cảm thấy đối với chúng ta như vậy đồ sơn tới nói tổn thất quá lớn. Chỗ lấy dứt khoát quy định không cho phép đánh phiếu nợ rồi. Hồ Yêu muội tử giải thích đến, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi đồ sơn có ý tứ gì? Ta trước đó thế nhưng là không có đánh qua phiếu nợ. Những cái kia lão lại cùng ta không quan hệ. Ta mặc kệ, ta liền muốn đánh phiếu nợ. Khụ khụ, Minh Nguyệt tiểu thư, công chúa Điện Hạ trước đó liền phân phó. Nếu như Freedom City cao tầng nhất định phải đánh phiếu nợ. Liền đem cái này ký rồi. Nói xong Hồ Yêu muội tử từ túi không gian lấy ra một cái quyển trục đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp nhận quyển trục, mở ra xem hết, mặt trực tiếp liền đen. Thối hồ ly tinh, thế mà để ta ký văn tự bán mình cho nàng làm thiếp thân nha hoàn, nàng có phải muốn chết hay không? Kia, cái kia, Minh Nguyệt tiểu thư, công chúa Điện Hạ còn nói rồi, ngài chỉ có hai con đường, hoặc là ký tên, hoặc là trực tiếp trả tiền. Móa, ta từ bỏ, còn không được sao? Cái này, đấu giá hội mua sắm vật phẩm trừ phi có chất lượng vấn đề. Nếu không là không thể đổi. Cái quy củ này ngài có lẽ là biết rõ. Nghe được Hồ Yêu muội tử, Minh Nguyệt sắc mặt càng nổi lên nhìn rồi. Nàng do dự rồi một chút đối Hồ Yêu muội tử nói đến. Ngươi đi ra ngoài trước, một hồi ta cho ngươi tiền. Hồ Yêu muội tử nghe vậy gật gật đầu, hướng Minh Nguyệt hơi chút cúi đầu sau đó quay người rời đi rồi bao xương. Hồ Yêu muội tử vừa đi, Minh Nguyệt quay người đối Lý Hồng cầu khẩn đến. Lý Hồng, ngươi phải cứu ta à? Này không có tiền ngươi mua cái gì đồ vật a? Lý Hồng bất đắc dĩ nói đến, cái này có thể quái ta sao? Rõ ràng là Thanh Diệp cái kia hồ ly tinh làm chuyện. Trước kia Freedom City cao tầng đều có thể đánh phiếu nợ. Lý Hồng chúng ta tốt xấu ở cùng một cái mái hiên dưới. Người nhẫn tâm ta cho người ta làm nha hoàn sao? Ca ca, người liền giúp đỡ tiểu di a. Micha cũng tại một bên hát đệm. Lý Hồng lúc đầu không muốn quản Minh Nguyệt phá chuyện, không có tiền còn mua đồ vật, để cho nàng được cái giáo huấn cũng không tệ. Nhưng là Micha thỉnh cầu Lý Hồng không thể không cân nhắc. Cuối cùng đi qua một phen cân nhắc, Lý Hồng cuối cùng đồng ý giúp Minh Nguyệt trả nợ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Minh Nguyệt tại trả hết nợ nợ nần trước đó muốn tại tiệm tạp hóa làm người bán hàng. Giúp Minh Nguyệt giao trả tiền sau, Lý Hồng điều khiển bao xương đi đến rồi tòa nhà hình tháp 9 tầng. Chờ đợi dựng tinh thạch đấu giá. Lúc chạng vạng tối, trong tháp lâu người đều bắt đầu hướng 9 tầng hội tụ. Dựng tinh thạch loại bảo bối này bình thường rất khó nhìn thấy. Hiện tại vất vả biết bao có cơ hội, mặc kệ có mua hay không nổi. Bọn hắn đều muốn thấy một lần dựng tinh thạch chân diện mục. Buổi tối 8 chút, tòa nhà hình tháp 9 tầng phòng đấu giá đã là tòa không hư tịch. Đám người cũng đang thảo luận có quan hệ dựng tinh thạch sự tình. Đột nhiên, phòng đấu giá ánh đèn ảm đạm. Trung tâm bàn đấu giá trên, một cái để đó chế tạo tinh mỹ tỏa ra lấy trong suốt bạch quang hộp ngọc nhỏ gian hàng chậm rãi dâng lên. Một bên Hồ Yêu muội tử từ từ mở ra hộp ngọc cái nắp. Hộp ngọc trên mới đầu chỉ là điểm điểm ánh sao lấp lóe. Sau đó ánh sao càng phát nồng đậm dần dần biến thành một đầu ngân hà. Truyền thuyết dựng tinh thạch tại đêm tối bên trong tỏa ra ánh sao nhưng lấy hội tụ thành ngân hà. Hôm nay gặp mặt quả thật như thế à? lão phu sống rồi 140 hơn tuổi rồi, còn là lần đầu tiên thấy như thế thần vật, chỉ là không biết rõ này chờ thần vật hôm nay sẽ bị người nào mua đi. Ngồi phía trước sắp xếp một vị lão nhân có chút kích động thì thào. Tự nói đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.